Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1311, dài dòng đợi. Có thể là bởi bị khiếp sợ đến, bên trong phòng giữ vững một lúc lâu trầm mặc, ai cũng không nói gì. Vương Vân bên trong nhìn chung quanh một chút, biểu tình trên mặt có chút mộng. Hạ Tân yên lặng bưng cái chán, thầm nghĩ, mụ mụ đây là đang bên ngoài làm cái gì a? Cũng cho, nữa chính mình làm loạn thêm. Phi Di phảng phất một cái hồn nhiên tiểu hài tử vậy. Vẻ mặt u mê nghi ngờ nháy mắt, ham học hỏi mà hỏi, loại này ước định ở nữ sinh bên trong xem như là chuyện rất bình thường sao? Hắn đối với nữ sinh cũng không hiểu rõ. Hạ Tân khoát tay một cái nói, đó là đùa giỡn, không cần quản nó, nhìn còn lại ảnh chụp sao? Có a, ta tìm được bọn họ thật nhiều ảnh chụp, đều là du ngoạn, quan sát tại chỗ du ngoạn lúc vỗ xuống ảnh chụp, đều có tồn tại trường học trong không gian. Nói Phi Di còn đặc biệt cho hai người phô bày dưới. Hạ Tân thật bất ngờ ở nào đó vài tấm hình bên trong thấy được phụ thân thân ảnh. Đương nhiên, còn có chút còn lại đồng học. Nhìn ra, mẫu thân cùng cái này tên gì Mary nữ hoàng, quan hệ đúng là rất tốt. Cùng xuất hiện thời điểm, không phải kéo cánh tay, chính là nắm tay, cùng một chỗ vui cười lấy, chơi đùa lấy. Mà Vương Vân bên trong đang nhìn ảnh chụp, cảm thán hai nữ nhân quan hệ tốt đồng thời, đã ở cảm thán, cái này chết mập mạp thật có thể chịu a. Thứ tài liệu này khẳng định không phải công cộng triển lãm. Cái này mập mạp mới bao lâu? Hack vào Hoàng gia học viện website sao? Hạ Tân ở thận trọng suy tính một phen sau đó phát hiện. Nếu như cô gái này Hoàng thực sự cùng mẫu thân quan hệ rất tốt. Vậy mẫu thân đem một nửa kia gen giao phó cho nàng. Cũng là hoàn toàn có thể. Nhân gia là nữ hoàng. Địa vị tôn quý. Lại cùng mẫu thân quan hệ tốt, vậy khẳng định là đáng giá tín nhiệm. Đồng thời, thân phận này cao, toàn bộ nước Anh cũng không có so với nàng thân phận cao hơn. Toàn bộ nước Anh cũng không tìm tới thực lực mạnh hơn nàng. Hầu như hoàn toàn không cần lo lắng nàng rơi vào nguy hiểm gì. Gia tộc dù cho cường đại tới đâu, cho dù phú khả địch quốc, như thế nào khả năng thật có thể cùng quốc gia đối kháng. Nữ hoàng là toàn bộ anh nhất tôn quý tượng trưng, không cho nửa điểm mạo phạm, ai dám đi tìm của nàng cha, đó không phải là tự tìm chết sao? Mạo phạm nhân gia nữ hoàng, chỉ sợ nhân gia được phái cử quốc binh lực giữ gìn tôn nghiêm. Gia tộc gì cũng phải bị hắn tận diệt, thân phận cao đát, thực lực cường hãn, quan hệ thân cận, đó là một các phương diện đều phù hợp yêu cầu. Gửi gen nhân tuyển, Hạ Tân càng nghĩ càng thấy được khả năng. Lập tức, hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Phút chốc một cái đứng lên nói rằng, không được, ta phải lập tức đi nước Anh tìm Dạ Gia. Hắn chỉ có thể trước tiên đem Hạ Gia chuyện thả một chút. Đi trước tìm Dạ Gia, chỉ sợ Hạ Gia cứng rắn đi tìm nữ hoàng phiền phức. Vương Vân bên trong cũng biết Hạ Tân ý tưởng. Bất quá, hắn đương nhiên càng hy vọng Hạ Tân trước xử lý Hạ gia chuyện. Bình tĩnh một chút, muội muội ngươi nếu như tội phạm quan trọng ngốc, chỉ sợ sớm xông lên. Hiện tại nước Anh bên kia báo chí đều bay đầy trời. Bên kia nhưng là tự có truyền thông, không bị dạy dỗ, tới hiện tại cũng không có bất kỳ hoàng thất xảy ra chuyện tin tức. Chỉ có thể nói, muội muội ngươi cũng không có tuyển trạch sằng bậy. Nàng vẫn là rất thông minh, bảo hộ nữ hoàng đó là cái gì quân lực? Tất nhiên là toàn quốc mạnh nhất chiến lực, cao nhất khoa học kỹ thuật a. Đừng nói vài cái thí thần người biết, ngươi đi người nào, phòng trừng đều phải bị đánh thành cho bụi, không chừng một đống súng máy bắn phá, lựu đạn oanh tạc, để cho ngươi liền đầu khớp xương cũng không thừa lại tới. Dạ dạ là hận chính mình. Nhưng sẽ không theo chính cô ta làm khó dễ. Nếu như nàng thật tình muốn hủy diệt thế giới, lâu như vậy không có động tĩnh, tất nhiên là đang đợi cơ hội. Thí thần người biết, từng tái tuy là quái điểm, nhưng tuyệt đối không ngốc. Vương Vân bên trong đi tới Hạ Tân bên cạnh nói, cho dù biết nhân tuyển, hiện tại nàng gặp phải vấn đề vẫn có hai cái. Một là, phần kia gen bị nữ hoàng đặt ở nơi nào? Hành chính cung, tẩm cung, nghỉ phép cung, nàng thường đi tòa thành là hơn đạt đến 10 tới tòa. Giống như là tương đối nổi tiếng cung điện Buckingham, bằng lòng Tân Đốn cung, Baltic Mall trang viên, Hampton cung, ô mai tòa thành, chờ, các loại, những thứ này đều là nữ hoàng hành cung, là nàng thường trú địa phương. Ta cũng không bởi vì nàng sẽ đem bản thân như vậy chuyện bí ẩn dễ dàng nói cho những người khác, dù cho có những người khác biết, phòng trừng cũng sẽ không vượt lên trước ba cái. Thứ nhì, ở biết địa điểm sau đó, muội muội ngươi phải như thế nào cầm lại gen, mỗi một chỗ đều là một cái pháo đài lớn, nàng phải như thế nào tìm được thuộc về của nàng gen, cũng không thể đại trương kỳ một chút nhảy ra đến đây đi. Cái kia mỗi một chỗ hành cung đều là trọng binh gác, không cho phép mang bất kỳ vũ khí nào. Còn muốn kiểm tra, thí thần người biết vào đi không? Tìm đến sao? Muốn đi vào, rất khó sao? Vương Vân bên trong bị người cắt đứt, ngẩng đầu một cái, liền thấy Tất Phương cứ như vậy đứng ở cửa, vẻ mặt tự tin cười. Vương Vân bên trong không hiểu nhìn phía Tất Phương, không minh bạch hắn ở đâu ra tự tin, vẫn là Phì Di giải thích. Hắn có một lần, ẩn vào Windsor bảo, trộm một cái vương phi trên người mặc quần lót, cuối cùng bán 1 triệu, sau đó đầu của hắn bị truy nã 10 triệu, đến nay đang truy nã bảng treo, chỉ là, đối phương không biết là hắn làm, không có bị chứng kiến khuôn mặt. Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong đồng thời lần nữa trầm mặc. Phía trước nghe cảm giác còn rất lợi hại, phía sau làm sao bị ổi như vậy đâu? Ngươi cái này trộm vật gì vậy a? Không cảm thấy mất mặt sao? Nhưng là không thể không bội phục thực lực của hắn, dám ẩn vào thủ vệ xâm nghiêm cung điện, đi trộm đồ lót, còn có quỷ sa cùng tu sa ở nàng ấy, nếu như là quỷ sa tu xà, hai người này nói, đều là có thể ẩn vào đi, cho dù bị phát hiện, cũng là có thể toàn thân trở lui. Hạ Tân gật đầu, nghĩ như vậy vấn đề đơn giản, Vương Vân bên trong cũng không được nước anh cái kia bất kỳ dị động. Chứng minh Hạ Dạ không có hành động, nàng vẫn còn ở điều tra nữ hoàng đem phần kia gen giấu đâu đó, cho dù tra được. Nàng cũng không có thể tấn công ngay mặt, rất có thể còn phải chờ cơ hội, đến khi quân đội xuất hành, nữ hoàng ra ngoài, chờ, các loại, phòng thủ yếu cơ hội, lại tùy thời hành động. Vương Vân bên trong nói rằng, như vậy, ta phái người đi qua trành khẩn mấy cái này địa phương. Một ngày phát hiện có em gái ngươi hành tung, lập tức thông báo ngươi, nhưng muốn lẻn vào hoàng gia học viện, ẩn vào hoàng cung nói. Vương Vân bên trong đầy tớ nhiều, có thể thiếu thiếu tinh anh, chỉ có thể phụ trách chân chạy làm việc vặt. Chân chính muốn đi vào làm việc, còn phải Hạ Tân bên này phái ra có hạn nhân thủ. Ta biết, ta phái người đi thăm dò. Hạ Tân gật đầu, xem Vương Vân bên trong một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Hỏi, còn có cái gì sao? Vương Vân bên trong mỉm cười trêu nói, kỳ thực còn có một rất nhỏ khả năng, tuy là đến bây giờ đều đi qua 20 năm, nhưng không chừng nàng còn nhớ rõ mẹ ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn lấy mẹ ngươi con trai thân phận đi qua cùng nữ hoàng gặp mặt? Nói không chừng còn có thể tiện đường cưới vợ cái công chúa trở về đâu. Không nên nói đùa, người cũng biết đi qua 20 năm. Hơn nữa, ta bắt cái gì đi chứng minh ta theo mẫu thân ta quan hệ? Nhân gia nhưng là toàn quốc chí cao nữ hoàng. Hạ Tân khoát khoát tay, biểu thị không có khả năng. Chính mình chỉ sợ là ngay cả mặt mũi đều không thấy được. đã bị đuổi ra ngoài. Nhân gia nhận được mẫu thân, không nhất định bằng lòng nhận thức chính mình. Cái này cùng bằng hữu, cũng không phải là bằng hữu của ngươi. Đạo lý đơn giản như vậy là giống nhau. Sự tình cứ quyết định như vậy. Hạ Tân về đến nhà liền đem Thương Dương cùng Tất Phương đều gọi tới. Làm cho hai người kia hợp lực đi nước Anh điều tra một cái. Tất Phương thân thủ mẫn tiệp, am hiểu một ít trộm đạo chuyện. Hắn có thể ẩn vào Hoàng Cung, mà Thương Dương đầu não rõ ràng, linh mẫn, hơn nữa am hiểu cách truy tung, phản trinh sát, lời của hắn cũng có thể tìm được Hạ Dạ tung tích, cho dù tìm được gen ở nơi nào càng tốt. Hơn nữa, còn có một nhiệm vụ, Hạ Tân đưa qua một tấm hình, bàn giao Thương Dương nói, giúp ta đi Hoàng gia học viện tìm cái này nhân loại. Nàng gọi Ức Toa, ta phỏng chừng nàng không ở, bất quá, cũng có một phần vạn, tìm được không muốn quấy nhiễu nàng, lập tức liên hệ ta. Ta đi qua gặp nàng. Thương Dương cúi đầu liếc nhìn ảnh chụp, cười cười nói, rất đẹp a, thật xa là có thể nhận ra. Hạ Tân sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng bàn giao nói, nhất định phải tìm được nàng. Minh bạch. Vì vậy hai người tự ra phát đi Anh Quốc. Huyền Phong thì là đi làm Hạ Tân giao phó một món khác chuyện trọng yếu, mà Hóa Xà có người nói đi tham gia cái gì thế giới ma thuật hội triển lãm. Muốn đi gặp lại toàn bộ thế giới ma thuật sư. Hạ Tân cảm giác người này cũng quá tùy tiện. Nhất thời, bên người của hắn cũng chỉ còn lại có Phì Di một cái có thể sử dụng người. Còn có nửa, Hạ Tân cũng làm không hiểu nhiều. Tiểu trong suốt, Hạ Tân quyết định tạm thời trước các loại. Chờ, Hạ gia, các loại. Chờ, Hạ Loan Loan tin tức, hắn được giải quyết Hạ gia bên này phiền phức, làm cho Dạ Dạ trở về cũng sẽ không có nữa nguy hiểm gì. Chính là, không biết Hạ Loan Loan thế nào, chả thế nào không phải liên hệ chính mình, Hạ Tân cũng không có thể chủ động liên hệ, hắn chỉ có chờ đợi. Các loại, chờ, một cái cơ hội, sau đó, Hạ Tân nghĩ tới một người chật vật vấn đề. Chính mình làm như thế nào trở về trường học, làm sao đi đối mặt Bạch Vũ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.